hay là xuống lầu ăn? Xuống lầu đi, Từ Thăng yêu cầu. Thang Chấp liền đi đến quầy bar, đọc tên các nhà hàng trong khách sạn cho Từ Thăng, đợi Từ Thăng quyết định xong, cậu gọi điện thoại đặt chỗ. Nhà hàng ở lầu 3, khách hàng phần lớn là tình nhân, hoặc là gia đình, Thang Chấp và Từ Thăng ở trong đó hoàn toàn không ăn nhập với ai. Hai người gọi hai món, Thang Chấp vẫn giống như bình thường, không nói chuyện với Từ Thăng, yên lặng ăn phần của mình. Ăn được một lúc, mưa tạnh dần, vị trí ngồi của bọn họ nhìn ra được hành lang, bắt đầu có người mở cửa ra ra vào vào ngắm cảnh. Hậu tần tháng năm còn lạnh, gió không ngừng thổi vào, Thang Chấp rất gần cửa, áo sơ mi đang mặc rất mỏng, buổi chiều vừa dầm mưa, ít nhiều cũng thấy không thoải mái. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc gần ăn xong, đèn đột nhiên tắt lịm, một người nhìn giống quản lý đi đến giữa nhà hàng, tuyên bố hôm nay là kỷ niệm một năm khai trương của nhà hàng, mỗi một vị khách tối nay đều được tặng một ly cocktail. Cửa đằng sau Thang Chấp đúng lúc mở ra, vị khách đó quay đầu nhìn quản lý, cửa vẫn còn mở, gió không ngừng thổi vào lưng cậu. Thang Chấp rét đến nỗi rụt người lại, cúi thấp đầu cầm lấy nĩa, nghe mọi người gieo hò. Thang Chấp, Từ Thăng bỗng nhiên gọi Thang Chấp một tiếng. Thang Chấp ngẩng đầu, Từ Thăng đang nhìn cậu, hỏi. Cậu lại nhà, Thang Chấp ngẩn ra một lúc, tay cầm nĩa hơi buông lỏng, nói với Từ Thăng. Vẫn ổn, cũng không biết vì sao, Từ Thăng khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Lát sau, đèn sáng lên, phục vụ đi tới từng bàn tặng cocktail, đến chỗ Thang Chấp, khay nước đúng lúc hết sạch. Không cần cho tôi, Thang Chấp nói với cậu ta, gocchuyenaudio.com, nhưng cậu phục vụ có lẽ hiểu lầm ý cậu, nhìn Thang Chấp và Từ Thăng, nở nụ cười với Thang Chấp. Sẽ có ngay thôi, không lâu sau, cậu ta đưa ly cocktail tới cho Thang Chấp, màu sắc không khác ly của Từ Thăng mấy, lại nhỏ giọng nói với Thang Chấp. Đặc biệt điều chế, rất ngọt, Thang Chấp nhìn ly cocktail màu xanh lục nhạt, thầm nghĩ uống rượu ấm người cũng tốt, liền uống một hớp. Chất rượu vào miệng rất ngọt, hậu vị hơi đắng, có hơi quen thuộc nhưng vị rất ngon, Thang Chấp lại uống thêm mấy ngụm, ly rượu liền cạn sạch. Đợi đến khi đi ra khỏi nhà hàng, Thang Chấp cảm thấy hơi khó chịu, liền nhớ ra vị đắng quen thuộc lúc nãy đến từ cây ngải tây. Lúc trước Thang Chấp đi thử hàng mới ra, có từng uống rượu kích tình vị ngải tây, lúc đó không có cảm giác gì đặc biệt. Lần này chắc là vì đang sốt nhẹ cơ thể khó chịu nên mới trở nên mẫn cảm. Cũng may là không phải loại mẫn cảm muốn tìm người lên giường, chỉ là cả người mất hết sức lực, hai chân bùn rùn. Vừa đi vào thang máy, Thang Chấp đã hơi đứng không vững, tay vịn lên tường, cụp mắt nhìn sàn nhà. Cậu vốn cho là dù Từ Thăng có phát hiện ra cậu không khỏe cũng sẽ lười để ý đến mình, nhưng Từ Thăng hiếm khi lại tới gần cậu, gọi tên cậu, hỏi. Cậu sao vậy? Không sao, Thang Chấp vì để thể hiện mình thật sự không sao, cậu thả lỏng tay, cố gắng đứng thẳng. Từ Thăng chần chừ mấy giây, bỗng nhiên anh giống như nổi lòng nhân từ đỡ lấy cánh tay cậu. Thang Chấp quả thật không khỏe lắm, có nơi để tựa vào, nhịn không được ghé lại gần Từ Thăng. Mặt cậu đụng vào cằm Từ Thăng, cậu cũng không còn sức quan tâm nữa, vươn tay ôm lấy eo Từ Thăng, lại ngả đầu vào vai anh, cả người dán vào lòng anh, tránh để mình trượt xuống. Từ Thăng không đẩy cậu ra, để cậu ôm một lúc mới nói. Thang Chấp, cậu làm gì vậy? Thang máy đến rồi, cửa mở rồi lại đóng, dừng ở đó, không nhúc nhích. Thang Chấp sợ Từ Thăng mắng, nhưng trong đầu phản ứng rất chậm, chỉ có thể giả vờ đáng thương, nói. Tôi lạnh quá đi không nổi nữa. Nói xong lại dính càng chặt hơn. Từ Thăng dừng một lúc thấp giọng nói với cậu. Vậy cũng phải về phòng trước đã. Thang Chấp vẫn không còn sức lực nhưng cũng không còn cách nào, buông Từ Thăng ra, khóe mắt nhìn Từ Thăng ấn nút mở cửa, sợ anh đi trước bỏ mình lại, liền đi theo anh, kéo cánh tay anh. Không ngờ lại bắt không chuẩn, bắt trúng bàn tay anh. Tay Từ Thăng không nóng như tay Thang Chấp nhưng to hơn tay Thang Chấp, cũng mạnh hơn tay cậu, bị Thang Chấp kéo một cái, mà cũng không lùi về sau. Có lẽ Từ Thăng rất khó tiếp nhận việc mình bị Thang Chấp chạm vào tay, nên anh dừng lại. Thang Chấp cảm thấy Từ Thăng nhất định sẽ vung tay mình ra, nhưng không biết tại sao, rốt cuộc anh cũng không làm vậy, ngơ ngác cùng anh bước vào cửa phòng. Khách trương.